Đẳng cấp ở rể, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178 thông tin của hắn ta không sai, cái đồ vô dụng Lâm Tử Minh thực sự là ngủ trên ghế sofa, đến giường của Sở Phi cũng không được ngủ như thế, thân thể của Sở Phi vẫn rất trong sạch. Sở Hoa Hùng nói, Nam à, đây là hai vệ sĩ của cháu đúng không, để họ ở lại được rồi, gia đình chúng ta cũng không có chỗ ngồi. Không được đâu, Tư Đồ Nam lắc đầu nói một cách đàng hoàng. Họ chỉ là những người hầu, họ nên làm những gì người hầu nên làm. Hắn xua tay đuổi hai vệ sĩ đi, cái hành động đó làm cho người khác thấy được thân phận tôn quý của hắn, đem đến hiệu quả rất tốt là cho Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng càng hài lòng hơn. Sở Phi có chút phản đối, không đồng ý với hành động đó của Tư Đồ Nam, mọi người sinh ra đều bình đẳng, quan điểm của Tư Đồ Nam quá tệ phân biệt đối xử. Chú, dì ơi, lần này cháu quay, về nước có chút gấp gáp, cháu không có thời gian để chuẩn bị quà đặc biệt, cháu chỉ mang vài món quà đến, hy vọng là chú dì không chê bội nó. Tư Đồ Nam nói với một nụ cười, một bên lấy món quà ra giới thiệu. Chú, đây là trà long tỉnh, mà cháu đặc biệt đã yêu cầu người ta mua ở Hàng Châu với giá rất cao, hy vọng chú uống được nó. Và đây là rượu nước ngoài mà cháu đem về từ nước ngoài. Hắn lấy ra toàn những món quà đắt tiền, Sở Hoa Hùng ngạc nhiên nói. Ôi chào, Nam à, sao cháu mang nhiều món quà quý giá đến đây vậy? Cháu cầm về đi, cầm về gì? Sở Hoa Hùng từ chối. Tư Đồ Nam cười nói. Chú nói quá rồi, chủ như thế cháu có chút không vui rồi. Mà những món đồ này không có đáng tiền, cháu còn thấy không đủ. Vốn dĩ cháu và Phi Phi quan hệ tốt như vậy, phải tặng lì xì lớn và Remy Martin, đều trách cháu đến qua vội vã, cái gì cũng không có chuẩn bị chu đáo, làm cho chú giận châu nữa. Hắn nói những lời đó, người lạnh lùng nghe cũng thấy dễ chịu, vô hình trong đó là khoảng cách giữa hắn và Sở Phi cũng ngăn lại. Lâm Tử Minh vẫn đang tắm rửa trong phòng tắm, nghe được những lời đó anh cảm thấy đặc biệt đáng khinh. Nhưng mà Sở Hoa Hùng nghe xong, nụ cười trên mặt không thể che giấu được, cười rất vui vẻ. Như thế thì ngại chết mất, Nam à, cháu đề cao chú quá rồi, chủ rất là vui, lần sau cháu đến không cần cầm quà cáp gì nữa đâu. Nói xong, hắn miễn cưỡng chấp nhận những món quà này, tất cả là trà thuốc lá và rượu, tính toán một chút ít nhất là hàng chục ngàn, đúng là đứa trẻ tốt mà. Tự Đồ Nam lại lấy ra một món đồ, đây là những món đồ đặc biệt mua cho Liễu Tô Hồng. Dĩ à, cháu biết dì thích mỹ phẩm, cháu đã mua cho dì một vài loại mỹ phẩm của Gifancy, mong dì sẽ thích. Khi Liễu Tô Hồng nghe được ba từ của Gifancy, đôi mắt cô ấy rực rỡ, cô ấy rất hạnh phúc, có thể gần như không thể ngậm miệng lại, tay không thể đợi được nữa mở nắp hộp quà, nhìn thấy những món đồ mỹ phẩm đắt tiền cười mà chỉ nhìn thấy rằng không thấy mặt đâu nữa luôn, liên tục cảm ơn Tự Đồ Nam và khen ngợi, nhanh chóng nói những lời giấu trong tim. Nam à, cháu thật tốt, dĩ rất mong là cháu là con rể của dì. Tư Đồ Nam nghe được điều này, hắn ta không thể giấu nụ cười của mình trên mặt, hắn ta với cái đạo đức giả một. Dì đừng đùa nữa, cháu làm gì ba phúc cưới được Sở Phi. Vừa kịp lúc Lâm Tử Minh tắm xong đi ra ngoài, nói luôn. Mày chắc chắn là không có cái phúc đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghĩ điều này, mặt của Tự Đồ Nam thay roi liệu tả hàng tức giận măng mà Lâm Tử Minh cam mềm cho tao, đây không phải chỗ mày có thể xem vào, cắt và phong cho tao. Lâm Tử Minh giả vờ như không nghe thấy Liễu Tô Hàng mới ngồi xuống canh Sở Phi. Sở Hoa Hùng cũng là Lâm Tử Minh một cái, sau đó nói với Tu Cù Nam. Lâm Tử Minh không có biết ăn nói điều đừng để dung ở chủ, đừng lo châu rất hào phòng, làm sao cháu có đờ so đo với năm được, thế thì tốt, thế thì tốt. Tư Đồ Nam nhìn Lâm Tử Minh với sự khinh bỉ, có một thông điệp trong đôi mắt hắn, cai loại rác rưởi như mày mà cũng muốn đầu với tao. Lâm Tử Minh cười khinh bi và không quan tâm tới sự khiêu khiển của hắn. Cách chương.